Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1144, tinh thần vẫn là tốt. Đau mất ngân bài, ngươi nói đây là tiếng người. Búp bê ở bên nhịn không được nhả rãnh, trong phòng huấn luyện đám người cũng là cười vang một mảnh. Cái này dao động đoàn đấu qua về sau. Bên này chỉnh thể kinh tế ưu thế trong nháy mắt kéo ra đến 5.000 chi cự. Cộng thêm một đầu hỏa long nơi tay. 20 phút trước đó có thể dẫn trước nhiều như vậy kinh tế. Có thể nói đây đã là tương đương ưu thế thật lớn. Đáng tiếc, mắt thấy Caserdin chạy mất. Lý Mục thở dài, không có việc gì. Bọn hắn liền thừa người kế tiếp. Không trở ngại chúng ta thúc đẩy. Cái này Caserdin đoàn chiến nếu như chỉ muốn chạy chúng ta thực sự không có biện pháp gì. MLSG vừa cười vừa nói, có thể đánh ra dạng này một đợt hoàn mỹ đoàn. Giống hắn loại này thường thấy thắng lợi lão tướng cũng không nhịn được kích động không thôi. Không phải, ta là đáng tiếc hiện tại vẫn chưa tới 20 phút. Chúng ta cầm không được Baron. Lý Mục giải thích. MLXG bị chẹn họng một chút. Hắn rất bình thường muốn nhả rãnh. Thực sự không được ngươi đi cùng nắm đấm thương lượng một chút. Đem phiên bản đổi lại đến đã từng thời kỳ viễn cổ. Cái kia một năm phút đồng hồ liền đổi mới Baron thời điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này tháp phòng ngự vừa vỡ. Chúng ta ít nhất phải lạc hậu 5.000 khối tả hữu kinh tế. Faker trơ mắt nhìn chia binh hai đường, một bên ba người cầm tiểu long, hai người khác cấp tốc đem mít lên tháp điểm rơi rút lui. Không khỏi trầm giọng nói, chúng ta cái này đội hình hậu kỳ không phải là không thể đánh. Mấu chốt là Baron phòng thủ đoàn, cái này Baron khẳng định không thể để cho bọn hắn cầm tới. Không phải chúng ta ngay cả cao điểm đều thủ không được. Tác Giang lúc này mới bình tĩnh lại tâm tình, đến, chậm chậm mở miệng, Hàn Quốc đội cái này đội hình tập giai đoạn trước trung kỳ hậu kỳ đều tính không tệ đặc điểm vào. Một thân, trước trung kỳ có dây cùng Esrean, hậu kỳ có vô giải Caserdin, bọn hắn cũng tương tự có chăn đồ cái này có thể đối với địch nhân tạo thành một chút hạn chế hàng. Phía trước, cùng Therese linh động tính chất. Xem như tương đối toàn diện đội hình. Trái lại bên này, bọn hắn đồng dạng có một cái xe tăng anh hùng. Nhưng heo muội cái này anh hùng cùng Chando là có chênh lệch. Heo muội so với Chando ưu thế ở chỗ năng lực khống chế mạnh. Có tiên cơ lập đoàn năng lực. Nhưng tương ứng, heo muội rất khó đối xếp sau anh hùng tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể khống chế hàng phía trước. Hắn tại khống chế hàng trước quá trình bên trong mình tựa như là một cái bia sống. Chỉ có bị đánh phân, chăn đồ còn có thể bằng vào đại chiêu giảm bớt hắn kháng tính. Cho nên kỳ thật Hàn Quốc đội hình ưu tiên cấp hoàn toàn chính xác muốn cao hơn một chút. Nhưng cho dù tốt đội hình, tại to lớn kinh tế chênh lệch hạ cũng là uổng công. Hàn Quốc đội căn bản liền không có đủ mạnh hữu lực thanh tuyến năng lực. Một khi bên này cầm Baron bắp, bọn hắn làm sao thanh binh, dây pháo, đối Baron tăng cường tiểu binh bên trong, cũng liền đánh viễn trình binh tổn thương sẽ cao một chút. Đánh cận chiến binh gãi ngứa ngứa, Caserdin không có khả năng R dẫm mặt tiểu binh đi thanh tuyến. Esrean kỹ năng, thanh lý tiểu binh cũng là gãi ngứa ngứa, hơn 20 phút đoàn chiến là chúng ta một đợt cơ hội. Esrean ba kiện bộ kia dao động, Kareller mở miệng nói, có bên trên một thanh vết xe đổ, ba kiện bộ Esrean mạnh bao nhiêu Hàn Quốc đội bên này cũng thấy được. Kéo đi, Đép có chút tâm phiền ý loạn nói một câu, trước kia hắn không hiểu bang, hiện tại hắn đột nhiên cảm động lây, chính là loại kia rõ ràng tại lịch sử chiến tích bên trên mình muốn so đối thủ phương ADC tỷ số. Thắng cao hơn nhiều, tại lại một lần giao chiến trước đó, hắn cũng có nhất định lòng tự tin. Giai đoạn trước cân đối phát dục, cái này không có gì nói. Trong trận đấu ADC tuyệt đại đa số đều là như thế này. Nhưng đoàn chiến không hiểu thấu để đối diện S cầm mấy người đầu. Cái này rất bình thường, không hợp thói thường. Cái này dao động đoàn có thể nói là Pai hy sinh mình thu hoạch cơ hội. Trợ giúp đồng đội sáng tạo ra ích lợi. Mặc dù vẫn là chính Pai chém giết càng kiếm một chút. Nhưng kỳ thật nếu như là bên trên một đợt loại này tình huống dưới. Vên cầm tới đầu người xác suất hoàn toàn chính xác liền lớn hơn nhiều. Dù sao Pai đại chiêu phán định là tiền thưởng cho đến cái cuối cùng trợ công đồng đội. Trong này có rất lớn sự không chắc chắn. Vạn nhất cái này Pai một đợt 5 giết 5 cái tiền thưởng đều cho đến phụ trợ đây. Đây không phải là rất bình thường xấu hổ. Thế cục cũng không có tiến vào bình ổn bên trong. Nhẹ nhõm phá mất 3 đường bên ngoài tháp. Sau đó bắt đầu từng bước xâm chiếm dã khu tài nguyên. Tại dã khu tài nguyên phương diện, chăn đồ muốn ăn vào điểm cái gì đã càng thêm khó khăn. Dù sao một cái thật mập Pai tại thanh lý mất binh tuyến sau liền tiến vào đến dã khu. Là thật là để cho người ta rất bình thường nhức đầu. Hết lần này tới lần khác Faker còn hạn chế không được. Người để Kasserdin cùng Pai một đầu tuyến đi đường đơn cái này vẫn được. Nhưng người nếu để cho Kasserdin đi dã trong vùng tìm Pai. Đó cùng tại hầm cầu tháp đèn lồng tìm phân không có gì khác nhau. Vẫn là loại này lão íp nhân vật thích hợp ta. Lý Mục từ đáy lòng cảm khái. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới làm lại Akali. Cảm thấy càng thêm tiếc hận. Lần này Asian Game là không lấy ra được. Thế giới thi đấu bên trên ngược lại là có thể đùa nghịch bên trên một đùa nghịch. Hy vọng đến lúc đó có thể cho từng cái thi đấu khu đội ngũ lưu lại hơi khắc sâu một điểm ấn tượng đi. Đừng mẹ nó mỗi ngày trách trách hô hô liền ban hắn Yasuo. Cái này nếu có thể gạt ra một cái Yasuo ban tương lai để hắn khoái hoạt không tốt sao? Cho nên tổng kết lại chính là... Vẫn là không có đem Hàn Quốc đội đánh sợ a. Bọn hắn còn có chút phiêu. Ân, không sai chính là như vậy. Lý Mục không hiểu thấu não bổ ra một đống đồ vật. Sau đó ánh mắt có chút lấp lóe. Hắn cảm giác muốn cho đối thủ lưu cái ấn tượng khắc sâu. Hàn Quốc đội mắt rõ ràng liền tiếp tục hướng xuống kéo. Dã khu tài nguyên phàm là có phong hiểm tính chất đều sẽ nhường ra đi. Bất quá bọn hắn tại dã khu nguy hiểm thật là muốn nhỏ hơn một chút. Dù sao có Thres tại, chăn đồ bình thường dùng cây cột đi dò xét bụi cỏ. Người phát hiện về sau, phía sau Thres sẽ ngay đầu tiên ném đèn lồng đem nó kéo trở về. Một tới hai đi, đôi này Hàn Quốc đội tới nói xem như tra tấn mấy phút cũng liền đi qua. Đẹp cảm giác mình có chút thua thiệt. Người ta tốc biến là sớm dùng sớm CD. Hắn đây là một mực nắm ở trong tay không dùng A. Hy vọng hạ dao động đoàn mình có thể dùng đến. Kỳ thật vừa mới tiểu long đoàn kia dao động. Hàn Quốc đội đám người hồi tưởng lại. Nhất là Faker. Hắn thật tránh không xong Pai đại chiêu sao? Rằng thật Pai đại chiêu đừng nói là đối tuyển thủ chuyên nghiệp. Cho dù là phổ thông hoàng kim phía dưới người chơi. Chỉ cần chơi game lúc hơi chăm chú một điểm, tại Paiyan từ bản thân đại chiêu một khắc này cũng có thể kịp phản ứng giao ra tốc biến. Nếu như Pai đại chiêu không rơi, anh hùng bản thân là sẽ không chuyển vị đến đại chiêu điểm trung tâm. Coi như Lý Mục giao ra tốc biến, cũng tuyệt đối đánh không ra kia dao động đoàn chiến hiệu quả. Nhưng vấn đề là bọn hắn căn bản không nghĩ tới Pai sẽ làm như vậy. Ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Tự nhiên không có cách nào vì chuyện sắp xảy ra mà làm ra chuẩn bị. Cái này vừa bắt đầu đối Baron hố tiến hành bố cục. Trò chơi thời gian tiến hành đến 22 phút. Bên này bình quân xuống tới lên đường cùng ADC đã có được 3 kiện bổ. Jungle trang bị cũng sắp 3 kiện chụp vào. Mid Rumble bởi vì trang bị khá là rẻ nguyên nhân. Đã là sớm bổ sung ra Trung Á đồng hồ cát.